Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được A Cát mở miệng. Vương Dã mở miệng hỏi. Cho nên Lý đạo trưởng sáng sớm liền đi chợ A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này A Cát đáp lại nói. Đi phiên chợ làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, Vương Dã càng ngày càng mộng bức. Cái kia bán đều là một phần đồ vật loạn thất bát tao. Đi nơi nào chuẩn bị cái gì? Cái này Lý Đạo Huyền tốt xấu là cái võ lâm cao thủ. Cho dù là cảm giác được hung hiểm phải chuẩn bị một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hắn đi phiên chợ làm gì? Nhìn xem, lão mê tiền, người cái này liền không hiểu được a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với Vương Dã nghi hoặc, A Cát mở miệng nói ra. Cái kia phiên chợ độc dược cái gì mặc dù không có. Nhưng hắn có bán vôi sống a, vôi sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Ngươi là nói, hắn sẽ đi mua vôi sống làm chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Vương Dã nửa tin nửa ngờ nói ra. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Người muốn a, một cái võ công cao cường còn dùng ám khí người hạ độc. Thời khắc mấu chốt sử dụng vôi. Đây cũng không phải là không thể nào sự tình nha. Lời vừa nói ra, đám người trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, mua vôi phấn loại này thao tác. Trương Đạo Huyền thật đúng là làm được mà ra. Quả nhiên phòng ngừa chu đáo. Sớm làm chuẩn bị, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trầm mặc nửa ngày, Vương Dã mở miệng thăm thẳm nói ra. Lý đạo trưởng, quả nhiên có cao nhân phong phạm. Chấm, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.